Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1278, chương 1279, kịch chiến. 6 đổi, Smiley, Dương Tứ Lang con ngươi màu đỏ tươi, nhìn Diệp Lăng thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, đây nên chết cường đạo cũng quá mạnh, tuyệt học của mình thần thông thất tinh thiên thương. Đây chính là cả gia tộc trung chân quý nhất đáng sợ căn bản. Nhưng là bây giờ, lại bị người này lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ cho ung dung hóa giải. Nhất định làm cho Dương Tứ Lang không thể tin được. Thất tinh thiên thương, phát súng thứ hai, giết, giống, Dương Tứ Lang gầm lên giận dữ. Bàn chân giẫm một cái, hư không bên trong, trực tiếp lại xuất hiện một rực rỡ tinh thần. Tinh thần lóe ra hơi quang mang, một đáng sợ lực lượng tràn ngập ở tinh thần bên trong. Mà sau tinh quang ngưng tụ, phi thẳng đến Dương Tứ Lang trường thương trong tay chảy ngược đi. Ong ong, trường thương toát ra rực rỡ tinh quang. Sau một khắc, thanh trường thương kia chu vi, thậm chí có ban bác tinh thần hư ảnh, ở hơi lóng lánh lệnh người khiếp sợ. Hiu! Dương Tứ Lang đi nhanh một bước, sau một khắc, trường thương như rồng, phun ra nuốt vào lấy sắc bén thương ánh sáng, hướng Diệp Lăng hung hăng đâm một cái, đơn giản đâm một cái, lại làm cả hư không run run, hung ác điên cuồng như liệt hỏa. Diệp Lăng khí tức trầm ổn, trong con người trường thương càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng sắc bén. Mặc dù là hắn cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo thương ý, trực tiếp đóng băng máu tươi của hắn. Ở trước mặt ta, ai dám xưng thất tinh? Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể tinh quang chi thể bạo nổ phát. Bắt đầu tinh quân khí tức đáng sợ, lập tức điên cuồng bày ra, lượn lờ ở Diệp Lăng thân thể chu vi, nhiều bó tinh quang lặng mà hiện. Quay chung quanh ở tại Diệp Lăng thân thể chu vi, đưa hắn vây đám đứng lên, có vẻ thần uy bất phàm, một kiếm chém tam sinh, chém, bong bong, diệt tiên kiếm run rẩy, lập tức một kiếm quang, tự Diệp Lăng diệt tiên kiếm kiếm nhọn, gào thét nở rộ, khi kiếm quang xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm đã giết tại Dương Tứ Lang trường thương trong tay bên trên. Đột nhiên, một đáng sợ lực lượng trực tiếp ở thân thể hai người chu vi hoàn toàn bạo nổ phát. Đại địa rạn nứt, bụi đất tung bay, mặc dù là bên người Sơn Nhạc đều chịu ảnh hưởng, phía trên toái thạch rơi xuống, hoa lạp lạp, khối đá đập trúng trên đất, có thậm chí ở nửa khoảng không liền trực tiếp nát bấy. Xưng là cho bụi, thiên, ngày, mạnh, phát súng thứ ba, giết, gắt gao chỉa vào Diệp Lăng diệt tiên kiếm. Dương Tứ Lang cắn răng giống giận, run không ngừng lấy cánh tay đã có chút không đỡ được. Lập tức hư không bên trong, đệ tam khỏa tinh thần được thắp sáng, lại là một như mưa rông gió giật lực lượng trực tiếp vọt tới Dương Tứ Lang trong cơ thể. Cái kia nguyên bản còn run rẩy cánh tay, trong nháy mắt thay đổi cường tráng không gì sánh được. Đinh đương, thương nhọn cùng kiếm nhọn chỗ, hoa lửa không ngừng tóe phát. Dương Tứ Lang lập tức bàn tay lắc một cái, hoa lạp lạp, thương nhọn cấp tốc xoay tròn. Diệp Lăng cánh tay chấn động, sau một khắc, chỉ thấy một cây trường thương bị tinh thần chi quang bao vây lấy. Hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới. Không được, Diệp Lăng cước bộ gật liên tục. Chân hạ lôi vực lại một lần nữa ngưng tụ. Nhưng là vừa mới ngưng tụ, cái kia vô số đạo lôi đình liền trong nháy mắt bị Dương Tứ Lang trường thương oai cho xé nát bấy. Hoa lạp lạp, lôi quang băng diệt, lôi vực hoàn toàn tiêu thất. Mắt thấy thanh trường thương kia càng ngày càng gần. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể sáu đại thần mạch lực, tức thì ngưng tụ tới hai tay bên trong. Cút ngay cho ta, hưu, diệt tiên kiếm điên cuồng vén lên. một kiếm hoành ngăn cản, trực tiếp đem trường thương cho bổ tới một bên. Nhưng là Diệp Lăng hai tay, dĩ nhiên đều nhẫn không ngừng run rẩy, gan bàn tay tê dại. Quả nhiên không thể xem thường chúng thần trận chiến bất luận kẻ nào a. Diệp Lăng thân ảnh ổn định, tự lẩm bẩm, cái này chúng thần trận chiến mọi người, mặc dù là người thứ nhất bị chính mình cướp đường Vương Bá Thiên, đó cũng là một nhân vật, có thể đi tới chúng thần trận chiến, đều là bị mỗi bên đại thế lực đầu sỏ kỳ vọng cao. Làm sao có thể không có mấy bả đem bàn chài, bất quá, gặp phải ta, coi như ngươi không may. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể bát trọng diệt cực kim thân, sáu cái thần mạch, cửu đại tiên anh, cửu u đế công, đều hoàn toàn thi triển ra. Giờ khắc này, Diệp Lăng chiến lực, thẳng bão đỉnh phong, muốn chiến, vậy đánh đi, đường đường Diệp Lăng, chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Thiên thương, thương thứ tư, giết, bỗng nhiên, hư không bên trong, viên thứ tư tinh thần ngưng tụ, làm ngưng tụ chi về sau, bốn khỏa ngôi sao hết thảy lực lượng, toàn bộ đều tập trung vào Dương Tứ Lang trường thương bên trên. Đó là một kinh thiên động địa lực lượng, ẩn nấp ở trường thương bên trên, đủ để hét dài phá thiên địa, bàn tay tiên quốc, chấn áp. Diệp Lăng cũng là sợi không chút do dự, bàn tay lật, hư không bên trong, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, ngũ chỉ rõ ràng khép lại, từng luồng lưu quang quấn quanh ở ngũ chỉ trong lúc đó tóe phát nhảy lên, lóe ra huyền diệu mịt mờ khí tức, mà lòng bàn tay bên trong, cung điện san sát, tiên khí tràn ngập, thậm chí còn có khí tức đáng sợ đang không ngừng lóe ra. Giống như một cái độc lập thế giới. Giết. Dương Tứ Lang căn bản không sợ hãi chút nào, đi nhanh một bước, trường thương trong tay đã như độc xà thổ tín một dạng hung ác đánh tới, thân ảnh như cuồng phong, tịch quyển chứ hết thảy chung quanh, thương ý nghiêm nghị như lửa như sấm. Tứ Lang thật sự rất tốt, mạnh mẽ a. Bị bát cực khốn thần châu khốn trụ được Hỏa Linh Nhi ngơ ngác nói, cái này Dương Tứ Lang nhất định có thể nói Dương gia thất huynh đệ trong Vũ Si, ngoại trừ cái kia đáng sợ hơn thất huynh đệ, cũng chỉ có hắn tối cường. Thiên thương hàng lâm, trong nháy mắt đã tới sát Diệp Lăng bên người, nhưng là ngay một khắc này, hư không bên trong, cái kia bàn tay khổng lồ đã cuồn cuộn mà rơi, bàn tay tiên quốc rơi. Hư không đều là tạo nên từng luồng tầng mây, chu vi tất cả đều vỡ nát, lòng bàn tay bên trong, cái kia lấp lánh tiên quốc, thậm chí còn có từng đạo thân ảnh mơ hồ sừng sững. Đó là cửu thiên thái thanh cung anh linh nhóm, đáng sợ cự trường, điên cuồng rơi xuống, hướng Dương Tứ Lang cuồn cuộn đánh tới. Dương Tứ Lang trong lòng tức thì kinh hãi, ngẩng đầu. Trừng lớn mắt nhìn đáng sợ kia cự trường, lập tức lại là gầm lên giận dữ. Hư không bên trong cái thứ năm tinh thần chi lực xuất hiện, ong ong, năm đạo tinh thần chi lực toàn bộ tràn hướng Dương Tứ Lang trường thương bên trong. Giờ khắc này, sáng láng quang huy trực tiếp lóe lên ở tại Dương Tứ Lang trường thương bên trên. Mở cho ta, hưu. Dương Tứ Lang buông tha giết Diệp Lăng, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này nhất thương tuyệt giết nhau không được Diệp Lăng, còn có thể bị một trưởng này đập chết. Thân ảnh của hắn phóng lên cao, trong con người hung quang lóe lên, mà trường thương trong tay tắc thì là phóng lên cao, thương quang sán lạn, crack, một thương trực tiếp đâm tới bàn tay tiên quốc lòng bàn tay bên trong, lập tức từng đạo tan vỡ vết tích tràn ngập ở tại toàn bộ bàn tay bên trong. Nhưng là đáng sợ lực lượng như trước không thể ngăn cản rơi xuống. Phốp. Sau một khắc, Dương Tứ Lang thân thể chấn động, từng luồng tiên huyết trực tiếp theo lồng ngực của hắn trên lên nổ bay đứng lên. Thứ sáu thương ngưng tụ, Dương Tứ Lang giống giận, hư không bên trong, sáu luân rực rỡ tinh thần, hoàn toàn chiếm đoạt toàn bộ hư không. Giờ khắc này, vô cùng tinh thần chi lực, toàn bộ ngưng tụ tới Dương Tứ Lang thân thể bên trong. Nắm trường thương Dương Tứ Lang, thân thể chấn động, cánh tay hung hăng đâm một cái, giao giao, lóe ra hoảng sợ thần uy bàn tay tiên quốc, hoàn toàn vỡ vụn ra. Chỉ bất quá, đáng sợ kia lực lượng đã đánh vào Dương Tứ Lang thân tiến lên. PBTXT gạch dưới 7 cu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.